tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 244, C244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ làm sao cũng không thể ngờ rằng Chu Từ Thâm lại xuất hiện cùng tiểu thư nhà họ Lâm. Điều này làm cho tình thế trở nên rất rõ ràng. Dù cho tập đoàn Quý Thị chỉ còn là một cái vỏ rỗng, cho dù có bao nhiêu mối quan hệ, cũng không thể sánh được với tài lực hùng hậu của nhà họ Lâm. Sau một lúc im lặng, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán. Những người này mỗi người một suy nghĩ, người duy nhất vui mừng cho Lâm Chi Ý có lẽ chỉ có Quý Nhiên. Còn Quý lão gia khi nhìn thấy cảnh này, dù sắc mặt trầm lặng nhưng cũng không tiện nói gì. Khi Lâm Chi Ý khoác tay Chu Từ Thâm đến chào hỏi, ông ta chỉ hơi gật đầu. Ông ta đã quen với sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì của Chu Từ Thâm, cũng không quan tâm đến những nghi lễ hình thức này. Ông ta nói, Chu Tổng có mặt tại dạ tiệc do tập đoàn Quý Thị tổ chức. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Chu Từ Thâm lạnh nhạt đáp, Quý Tổng, không cần nói những lời khách sáo. Ông nên biết lý do tôi đến đây. Dù sao cũng trải qua không ít sóng gió. Quý lão gia cũng không hề bối rối, khéo léo trả lời, Chu Tổng nói gì vậy? Hôm nay là dạ tiệc trang sức từ thiện. Tất cả chúng ta đến đây đều vì mục đích làm từ thiện. Ngoài ra tôi không nghĩ ra lý do nào khác mà Chu Tổng đến đây. Chu Từ Thâm mím môi lạnh lùng, không nói thêm gì. Lâm Chi Ý đúng lúc lên tiếng, cười nói, Quý Tổng nói đúng. Tối nay chúng ta đều đến để tham gia đấu giá từ thiện. Lúc này, có người khác đến chào hỏi. Lâm Chi Ý nói, Quý Tổng, ông cứ bận việc của mình đi. Rời khỏi đó, Chu Từ Thâm rút tay ra khỏi tay Lâm Chi Ý. Tiện tay lấy một ly sâm panh. Thản nhiên nói, diễn xuất không tệ. Lâm Chi Ý không phản ứng, cũng cầm một ly sâm panh, chạm ly với anh. Ghé sát tay anh nhỏ giọng nói, vở kịch này mới chỉ bắt đầu thôi. Anh nhìn xung quanh đi, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta, đủ để chứng minh kế hoạch tối nay của chúng ta rất thành công. Chu Từ Thâm nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi mang theo chút lạnh lùng. Vừa dứt lời, Quý Nhiên bụng bầu đã tiến đến, gọi, Chi Ý, chị Nhiên Nhiên. Quý Nhiên nhìn Chu Từ Thâm khẽ bĩu môi, rồi lại thu hồi ánh mắt, tươi cười kéo tay Lâm Chi Ý nói chuyện. Quý Nhiên không rõ lắm nhà họ Chu và nhà họ Quý đang mưu tính gì. Cô chỉ đơn thuần nghĩ cho bạn mình. Dù không thích Chu Từ Thâm, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của anh, cũng như vị trí không dễ dàng bị lung lay của anh trong tập đoàn Chu Thị. Hơn nữa, anh còn là người mà Lâm Chi Ý đã thích nhiều năm. Quý Nhiên nói, Chi Ý, chị nói với em, cái dây chuyền mà bên trang sức Thành Quang gửi đến, chị vô cùng thích, chỉ là Lâm Chi Ý đương nhiên biết cô đang băn khoăn gì. Chẳng qua là cô không chắc có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Cô cười nói, chị Nhiên, nếu chị thích, em tặng cho chị nhé. Không không. Chị chỉ nói vậy thôi. Dù sao buổi dạ tiệc từ thiện hôm nay là do nhà họ Quý tổ chức, chị không thể làm mất mặt chủ nhà được. Chị chỉ nói là cái dây chuyền đó rất đẹp, nếu em thích thì có thể đấu giá. Lúc này, ánh đèn trong hội trường tắt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Dưới khách sạn, Nguyễn Tinh Vãn bị gió thổi khiến hắt xì một cái. Trong lúc tìm giấy trong túi, cô lại phát hiện hộp trang sức, cách chương,